Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, bị phục kích, Bạch Vũ Vân ánh mắt mê ly, vẻ mặt đau thương, tựa hồ lâm vào cái gì trong hồi ức, người nói người kia, là Kim Thiên Tử sao? Ninh Giang một câu nói, thức tỉnh Bạch Vũ Vân, người cũng biết hắn, một lát sau, Bạch Vũ Vân lại lắc đầu cười khổ, cũng đúng. Ngươi dù sao cũng là Đông Vực Lục Châu đi ra ngoài người. Hắn cũng là, ngươi sẽ biết hắn, cũng bình thường, ta đâu chỉ là biết. Ninh Giang thầm nghĩ, phải biết rằng hắn trên người, còn có Kim Thiên Tử một luồng tàn hồn. Xem ra Bất Tử Thiên Vương cùng Kim Thiên Tử dính líu không nhỏ. Mà Bạch Vũ Vân, Ninh Giang trong lòng trầm tư, nhìn cái này Bạch Vũ Vân bộ dáng. Sợ rằng cùng Kim Thiên Tử quan hệ không cạn, mà theo trước mắt tin tức đến xem, Long Thần Thiên Cung cũng là đáng giá tín nhiệm, dĩ nhiên, nhiều hơn chuyện, hay là muốn đợi đến Kim Thiên Tử tàn hồn sau khi tỉnh lại, mới có thể biết, coi là, không nói những thứ này, lần này tới chủ yếu là để hiểu, ta Long Thần Thiên Cung là ngươi bằng hữu, mà không phải là địch nhân, dĩ nhiên, ngươi danh liệt Tiềm Long Bảng. Chịu Bỉ Ngạn ám sát, đây là ta Long Thần Thiên Cung trách nhiệm, nhưng là tại sao muốn làm như vậy, ngươi hẳn là hiểu sao? Bạch Vũ Vân có lòng thử dò xét một chút Ninh Giang trí tuệ. Hỏi, Ninh Giang búng búng ngón tay, nói, Thành Vương Đường, gập ghềnh khó đi, Bỉ Ngạn những thứ này ám sát, ngược lại có thể làm cho Tiềm Long Bảng thiên tài được đến tốt hơn trưởng thành. Đi thông cường giả đường. Nhất định là tràn đầy bụi gai, mà bụi gai càng nhiều, như vậy có thể vượt mọi chông gai đi quá khứ, cũng sẽ mạnh hơn, thật ra thì Bất Tử Thiên Vương, đại khái có thể không đẩy ra Tiềm Long Bảng, mà là âm thầm bồi dưỡng thiên tài, cứ như vậy, cũng không sợ gặp phải Bỉ Ngạn ám sát, nhưng là tại nhà ấm trong bồi dưỡng được tới đóa hoa. Nhất định không chịu nổi mưa gió, chỉ có tại sóng to gió lớn đi tới người. Mới có thể bay được cao hơn. Ngươi quả nhiên thông minh. Nói một chút cũng không sai. Đây chính là Bất Tử Thiên Vương mục đích. Bất quá còn có một điểm ngươi không biết. Bạch Vũ Vân hít sâu một cái. Nói, liền tính ta Long Thần Thiên Cung không đẩy ra Tiềm Long Bảng. Mà là âm thầm bồi dưỡng thiên tài. Cũng sẽ bị Bỉ Ngạn nhìn chằm chằm trên. Ninh Giang nhãn tình nhất mị. Một chút liền hiểu cái gì. Đạo, Long Thần Thiên Cung, ra nội ứng, không sai, bộ phận thể số lượng nhiều, khó tránh khỏi có một chút sâu mọt, nếu nói đê dài ngàn dặm bị hủy bởi tổ kiến, bây giờ ta Long Thần Thiên Cung bên trong, đã có một chút nội ứng, bất quá những thứ này nội ứng giấu giếm rất tốt, liền là chúng ta cũng phát hiện không được nói đến chuyện này. Bạch Vũ Vân thanh âm có chút rét lạnh. Năm đó chúng ta một vị phó cung chủ vẫn lạc tại Bỉ Ngạn trong tay. Cũng là bởi vì nội ứng bán đứng, nghe vậy. Ninh Giang gật đầu, Long Thần Thiên Cung cùng Bỉ Ngạn cừu hận, cũng là rất có bất cộng đái thiên cảm giác. Này vẫn tinh hải vực đối với ngươi mà nói, đã không có tiếp tục lưu lại ý nghĩa. Như thế nào, có muốn hay không theo cùng đi hỗn loạn hải vực, đi nơi ấy kiến thức nhiều hơn cường giả. Còn có rất nhiều yêu tộc Bạch Vũ Vân phát ra muốn mời. Tốt, Ninh Giang không có suy nghĩ nhiều, liền đáp ứng, vẫn tinh hải vực hoàn cảnh thái bình đạm, không thích hợp hắn trưởng thành, hắn muốn tăng lên tu vi, nhất định phải đi càng rộng rãi võ đài. Đã như vậy, chúng ta ngày mai lên đường đi, làm Sở Tú Nhi biết Ninh Giang lập tức muốn vẫn tinh hải vực lúc. Khổ sở cơ hồ muốn khóc lên. Ninh đại ca, chờ ngươi đi vẫn tinh hải vực, ngươi còn có thể nhớ được Tú Nhi sao? Sở Tú Nhi lôi kéo Ninh Giang tay áo. Khuôn mặt không thôi, ta trí nhớ còn không có kém như thế, Ninh Giang cười nhạt. Chợt duỗi ra ngón tay, tại Sở Tú Nhi trên mi tâm nhẹ nhẹ một điểm, nói, Tú Nhi, ta mới vào vẫn tinh hải vực, liền cùng gặp nhau, càng bị ngươi cứu giúp, đây là chàng duyên phận. Ngươi nếu kêu ta một tiếng Ninh đại ca, làm như vậy đại ca, ta liền đưa ngươi vài thứ theo Ninh Giang thanh âm. Sở Tú Nhi chỉ cảm thấy trong đầu, xuất hiện chi chít văn tự, tạo thành một thiên kỳ dị công pháp, người như tu luyện thành công, có thể đi ra Vẫn Tinh Hải vực, như vậy tương lai chúng ta liền còn có tái kiến một ngày. Như ngươi không có cái này tư chất, liền quên ta đi, ta nơi đi đường, chắc chắn kiếp nạn nặng nề. Đây không phải là người bình thường có thể đến gần, nói xong. Ninh Giang xoay người rời đi, hắn nên làm đã làm, cho Sở Tú Nhi một cuộc tạo hóa, đón lấy liền nhìn tiểu nha đầu chính mình vận mệnh. Quá một hồi, Sở Tú Nhi mới phục hồi tinh thần lại, nàng hốc mắt một chút đỏ bừng, nhìn Ninh Giang rời đi thân ảnh, dùng sức phất tay nói, Ninh đại ca, ta nhất định sẽ đi ra Vẫn Tinh Hải vực, chúng ta nhất định còn có tái kiến một ngày, mềm mại trong thanh âm. Lộ ra một loại trước đó chưa từng có kiên định, ai, vẫn là đi, bên cạnh, Sở Thanh Thanh mặt lộ vẻ cười khổ, nàng biết Ninh Giang đi lần này, mình và Ninh Giang sau này sợ rằng sẽ trở thành vì hai cái thế giới người. Cái kia Bạch Long Điện điện chủ, lại tới tự mình nghênh đón Ninh Giang, nàng trong lòng đầy dẫy một cỗ hối hận, nếu là khi đó, nàng không có xem nhẹ Ninh Giang, chẳng qua là... Hết thảy đã thành định cục, nữa cũng không cách nào vãn hồi. Cùng tiễn Ninh tiên sinh, Mạnh Thiên Vũ hướng Ninh Giang xa xa cúi đầu. Thiên Vũ, ngươi bây giờ huyết mạch nguyền rủa đã hóa giải. Đón lấy cũng muốn thật tốt cố gắng. Tranh thủ có thể đuổi theo Ninh tiểu hữu cước bộ, Mạnh Hạo Nhiên khuyên bảo. Cha, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Mạnh Thiên Vũ trong mắt tràn đầy ý chí chiến đấu. Vù vù, gió biển ô ô thổi, cuốn động biển rộng, nhấc lên ba đào không dứt sóng lớn, cao cao tầng mây trong, một thuyền lá nhỏ ngự không mà đi, đây là một tông phi hành pháp bảo, tại trong mây bay nhanh, tốc độ so sánh với lôi đình còn muốn nhanh hơn, ở đây phía trên, là một nam một nữ người mặc màu trắng bạc nguyễn giáp, nam một thân bại chi, khí chất xuất trần. Hai người chính là Ninh Giang cùng Bạch Vũ Vân, cách bọn họ rời đi Vẫn Tinh Đảo. Đã qua một ngày ở giữa, bọn họ cũng đã sắp bay ra Vẫn Tinh Hải vực, lấy phi vân chu tốc độ. Ba ngày sau đó, chúng ta là có thể đến Hỗn Loạn Hải vực, Bạch Vũ Vân đứng ở phía trước đạo. Mặc dù nàng cũng có thể sử dụng chính mình pháp lực phi hành, nhưng tốc độ liền không kịp nổi này phi vân chu. Đột nhiên, Bạch Vũ Vân ánh mắt ngưng lại, Amani một cỗ bàng đại lực lượng, trong nháy mắt liền từ bốn phương tám hướng hàng lâm, bao phủ ở cả phiến không gian. Ha ha ha, Bạch Vũ Vân, chờ ngươi đã lâu, một đạo cười to thanh âm vang dội mà lên. Chợt, mấy đạo thân ảnh đi ra ngoài, chỉ thấy mấy người này mang trên mặt dữ tợn mặt nạ. Trên người áo đen cũng có bỉ ngạn hoa dấu hiệu. Bỉ ngạn, là các ngươi làm sao sẽ biết ta hành tung? Bạch Vũ Vân nhướng mày, chợt lạnh lùng nói, là Hoàng Tường Vân, Bạch Điện Chủ thông minh, chỉ thấy một người trong đó. Hái trên mặt mặt nạ, lộ ra thật mặt mũi, chính là Hoàng Long Điện Điện Chủ Hoàng Tường Vân. Hoàng Tường Vân, Long Thần Thiên Cung đối đãi ngươi không tệ, chưa từng bạc đãi quá ngươi. Ngươi tại sao muốn phản bội Long Thần Thiên Cung? Bạch Vũ Vân thanh âm rét lạnh, sát khí văng khắp nơi. Long Thần Thiên Cung đối với ta là không sai. Đáng tiếc ta từ vừa mới bắt đầu, chính là bỉ ngạn người. Hoàng Tường Vân cười ha ha. Hết chương.